Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, đệ 106 chương. Ngày thứ hai, ngày hôm qua hút vào đồ ngọt quá nhiều. Kỷ Chi Thanh hôm nay rời giường thời điểm. Khó được không có Phạm Vựng, A Nhuyễn còn ở Tần Ngôn nơi đó phóng. Tính lên giống như cũng có mười vài thiên. Kỷ Chi Thanh buồn ngủ lau mặt. Lấy ra di động cấp Tần Ngôn phát tin tức. Kêu hắn bớt thời giờ đem A Nhuyễn đưa tới, phát xong lúc sau. Hắn gãi gãi tóc, tính toán đi rửa mặt, di động leng keng một tiếng. Tịch Căng như là véo hảo bắn tiểu uy chát. Kỷ giáo thụ, hộp giữ ấm soát hảo không? Ta ở cửa nhà ngươi chờ lấy. Quay đầu lại mang về đơn vị múc cơm dùng. Kỷ Chi Thanh, ngoặc kép, giống như còn không soát, chính hắn liền chưa làm qua cơm. Ngày thường liền dựa vào cơm hộp cùng điểm tâm phô sống qua. Trong nhà chén đều rất ít dùng. Càng miễn bàn soát chén. Hoàn toàn không có cái này khái niệm, làm bộ không nhìn thấy Tịch Căng tin tức. Kỷ Chi Thanh xách theo hộp giữ ấm vào phòng bếp. Không có chất tẩy rửa. Hắn trầm mặc một hồi. Tễ chính mình sữa rửa mặt. Lại hy sinh không ít khăn ướt. Mới miễn cưỡng đem hộp giữ ấm soát ra tới. Sắt sạch sẽ, sau đó kéo ra môn. Đem hộp giữ ấm đưa ra đi. Nhìn cửa Tịch Căng nói. Cho ngươi, Tịch Căng cười tủm tỉm tiếp nhận tới. Nhướng mày đánh giá một phen. Còn tưởng rằng kỷ giáo thụ sẽ không soát chén. Ta đều làm tốt chính mình soát chuẩn bị, Kỷ Chi Thanh đỡ đỡ mắt kính. Soát cái chén mà thôi, ok. Ta hiện tại đến đi đơn vị. Xem kỷ giáo thụ bộ dáng này. Giống như cũng sẽ không cùng ta đi, Tịch Căng nói. Kia như vậy đi, quá hai ngày nghỉ phép. Ta thỉnh kỷ giáo thụ ăn cơm, Kỷ Chi Thanh. Ta, hảo cứ như vậy định rồi, Tịch Căng bay nhanh lui về phía sau vài bước. Ấn thang máy cái nút, Kỷ Chi Thanh hơi hơi nhíu mày. Siết chặt then cửa tay. Mấy ngày nay, nhiều chú ý, Tịch Căng sửng sốt, Kỷ Chi Thanh đã đóng cửa lại, hắn không biết tê theo như lời, Thành. Ý, là cái gì? Đáy lòng tổng treo một loại nói không rõ cảm giác. Nhưng tóm lại không phải nguy cơ cảm, hắn thực mau liền biết tê thành ý chỉ chính là cái gì, đêm đó. 7 giờ 17 phân, Lâm Hải Đê Thị, Thành Bắc một nhà bệnh viện tâm thần đột nhiên phát sinh dị thường nổ mạnh. Kỳ quái chính là, này nổ mạnh bị khống chế ở an toàn trong phạm vi. Chỉ có số ít người cường độ thấp bị thương, bệnh viện tâm thần bị niêm phong lúc sau. Bên trong điều tra ra đồ vật lại gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy thứ này không có tuôn ra tới. Nhưng cục cảnh sát bên trong tin tức vẫn là linh thông, càng đừng nói. Nhà này bệnh viện tâm thần còn cùng thành phố G hiện tại tường vi thứ nhất lên quan hệ. Kia thứ 6 khởi án từ trước mặt mọi người giết người kẻ điên. Chính là xuất từ đê thị này sở bệnh viện tâm thần, trải qua chuyên nghiệp nhân viên kiểm tra đo lường. Bệnh viện tâm thần người bệnh, tất cả đều có mãnh liệt công kích tính. Đối người trái tim có cực kỳ mãnh liệt phá hư dục. Như là trải qua quá chuyên môn huấn luyện, đã cụ bị bản năng sát ý phạm tội vũ khí, này phân tích một khi đến ra. Lập tức làm cho cả đê thị canh gác lên. Đồng thời đem tương quan video tư liệu truyền tới thành phố G Cục Công an, hiện tại. Bệnh viện tâm thần lực công kích cực cường người bệnh, đã bị thu dụng áp chế. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mạng người. Bệnh viện tâm thần viện trưởng cùng với này quản lý giả, cũng chưa bóng dáng, như là trước tiên biết tin tức trốn chạy, mấu chốt tin tức cũng đều bị tiêu hủy. Duy nhất lưu lại chính là bên trong người bệnh phạm tội tư liệu ký lục. Đóng dấu ra tới lạnh như băng chữ viết. Mỗi một hàng đều là máu chảy đầm đìa hành vi phạm tội. Cố tình bọn họ là kẻ điên. Kỷ Chi Thanh ở nhà cũng đã chịu tư liệu. Đương nhiên, hắn thu được càng toàn. Ở bệnh viện tâm thần thời gian bùng nổ lúc sau, hắn liền tiếp thu tới rồi một phong nặc danh bưu kiện. Bên trong mấy chục cái video đoạn ngắn, Kỷ Chi Thanh nhất nhất sau khi xem xong, bình tĩnh thu hồi di động, đi đến phòng khách cửa sổ sát đất phía trước, bóng dáng thon dài đĩnh bạt, nhìn xuống Thiên Tỷ Uyển bên sông cảnh đêm, liếc mắt một cái nhìn lại. Đèn đuốc sáng trưng, nhưng chiếu không thấy hắc ám, tựa như từng điều du tẩu ám xà. Tùy thời mà động, nặc danh biểu kiện video là tê cho hắn phát, bên trong xúi dục bệnh nhân tâm thần. Phạm tội thủ đoạn hắn rất quen thuộc, ám chỉ, hướng dẫn, thôi miên, tinh thần kích thích, tín ngưỡng sụp đổ, tẩy não, nhân cách trọng tố, chẳng qua so sánh mà nói. Bệnh viện tâm thần người bệnh trải qua chính là trường kỳ tính. Thủ đoạn ôn hòa thôi, Kỷ Chi Thanh nghĩ thầm. Đây là tê đưa cho hắn thành ý sao, nhưng so sánh với thành ý này hai cái. Hắn càng nguyện ý dùng uy hiếp tới hình dung, đinh linh. Di động tin nhắn nhắc nhở, Kỷ Chi Thanh hoa khai vừa thấy. Thành ý còn vừa lòng sao? Vừa lòng nói, dựa theo phía dưới phương pháp, nói cho ta ngươi hồi đáp. Cách làm, chờ mong 7 ngày sau gặp mặt. Kỷ Chi Thanh nhìn tê chỉ định kia cách làm một lát. Xóa bỏ tin nhắn, ấn diệt di động, hắn ngước mắt nhìn phía bên ngoài. Thấu kính chiếu bên ngoài lộng lẫy ngọn đèn dầu, một lát sau. Kéo lên sa mỏng bức màn, cùm cụp trên tường tiểu đèn cũng bị hắn tắt đi. Trong phòng tức khắc một mảnh đen nhánh, Kỷ Chi Thanh không tiếng động đi vào bên ngoài ánh sáng. Nhạt chiếu không thấy ám ảnh, bởi vì đê thị bệnh viện tâm thần sự. Tịch căng bị bắt tăng ca. Ngày thứ hai bổn hẳn là điều hưu. Lại thẳng đến buổi chiều 3-4 giờ mới trở về, tịch căng ở trên đường cấp Kỷ Chi Thanh phát tin tức. Kỷ giáo thụ, đi ra ngoài ăn cơm bái. Hắn nguyên bản cho rằng Kỷ Chi Thanh sẽ cự tuyệt. Di động bắn ra một cái. Hảo, ta còn cần mua một chút đồ vật. Tịch căng ánh mắt sáng lên. Được rồi, ta lập tức đến. Hắn nhanh hơn tốc độ. Bay nhanh xử hướng Thiên Tỷ Uyển. Kỷ Chi Thanh sớm chờ ở dưới lầu, hắn hôm nay xuyên thực hưu nhàn. Cao cổ màu xám rộng thùng thình áo lông. Hắc quần bạch giày. Khuyên tai không trích, lộ ra một đoạn mảnh khảnh mắt cá chân. Rất giống cái tuổi trẻ mười mấy tuổi sinh viên, Kỷ Chi Thanh mở cửa xe ngồi ở ghế phụ, đẹp là đẹp. Tịch căng chỉ xem xét hắn liếc mắt một cái. Liền nhíu mày, thiên đều lạnh ngươi còn lộ cái cẳng chân. Bao lớn tuổi, còn cùng cái. Kỷ Chi Thanh tầm mắt lạnh lạnh liếc lại đây, tịch căng lập tức im tiếng. Làm cái câm miệng thủ thế, xe chậm rãi xử ra Thiên Tỷ Uyển. Tịch căng mở miệng nói. Kỷ giáo thụ muốn ăn cái gì? Ngoài dự đoán, Kỷ Chi Thanh thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói một chỗ, tịch căng. Phỉ Thúy Đế Phố. Hắn cười cười. Không nghĩ tới Kỷ giáo thụ còn biết nơi đó, Phỉ Thúy Đế Phố là thành phố G một cái xa hoa bản phố. Ăn vặt, trang hoàng cùng cách cục thiên hướng đường Tống phong cách. Buổi tối thời điểm, nơi đó có thể thấy rất nhiều ăn mặc cổ trang người trẻ tuổi ra tới hoạt động, tịch căng xoay tay lái. Thực mau liền đến, bên ngoài sắc trời sát hắc. Kỷ Chi Thanh nói, Phỉ Thúy Đế Phố phía trước ta chỉ ghé qua một lần. Nhưng khi đó giống như không có hiện tại phát triển hảo, tịch căng nói chuyện phiếm nói. Kia đều là 2-3 năm trước đi. Kỷ giáo thụ khi đó không phải ở thành phố C sao? Như thế nào sẽ đến nơi này? Ân, khi đó ở thành phố C đương cố vấn. Phía trước tới nơi này lấy quá tư liệu. Bị đồng sự mang lại đây. Ăn qua một lần nơi này khoai tây phấn. Không biết còn ở đây không, chỉ ăn khoai tây phấn sao? Kỷ giáo thụ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tể ta một đốn, nơi này xe không ít. Tịch căng ra bên ngoài xem xét, nhìn thấy một cái xe vị, đem xe ngừng qua đi, đình hảo xe. Hắn cởi xuống đai an toàn, nghiêng đầu cười nói, thật sự không cần cùng ta khách khí, Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Sẽ không, Phỉ Thúy Đế Phố hiện tại còn chưa tới người nhiều nhất thời điểm. Kỷ Chi Thanh lúc ấy ăn kia ra khoai tây phấn hiện tại cũng không tốt lắm tìm. Hai người đi bộ hướng trong đi. Đều có chút thất thần, tịch căng trong lòng có điểm bồn chồn, hắn thầm nghĩ. Kỷ Chi Thanh hôm nay trạng thái có điểm không quá thích hợp a. Từ hắn đáp ứng cùng hắn ra tới ăn cơm. Khi đó, hắn liền cảm thấy quái quái. Hơn nữa, tịch căng trộm nhìn mắt Kỷ Chi Thanh bình tĩnh sườn mặt như thế nào cảm giác. Kỷ Chi Thanh giống như một bộ muốn ngả bài bộ dáng, tính toán chính diện cự tuyệt hắn. Sau đó lại bởi vì ngượng ngùng nói thẳng, cho nên hiện tại đang ở tự hỏi. Tịch căng tức khắc một lăng, hắn ai ai cọ cọ đến Kỷ Chi Thanh bên cạnh, hạ quyết tâm không cho hắn mở miệng cơ hội. Kỷ giáo thụ, ăn chút cái gì? Ngoặc kép, Nga, xem ngươi muốn ăn cái gì đi, Kỷ Chi Thanh vừa rồi ở xuất thần, lại không giống như là tịch căng. Tưởng như vậy, nên như thế nào cự tuyệt linh tinh, hắn kỳ thật hắn không quá lý giải chính mình vì cái gì sẽ đáp. Ứng cùng tịch căng cùng nhau ra tới ăn cơm, rõ ràng muốn mua pháo hoa nói. Chính hắn một người thì tốt rồi, vậy ngươi chờ, tịch căng mọi nơi nhìn nhìn. Chạy tới mua hai xuyến hồ lô ngào đường. Ăn một chuỗi đi, toan, khai vị, Kỷ Chi Thanh tiếp nhận tới. Cắn một ngụm, chua ngọt tư vị ở trong miệng tràn ngập khai. Nơi xa suối phun kia địa phương, có người ở phóng pháo hoa thổ lộ. Sán lạn pháo hoa lượng thành một mảnh, vô cùng náo nhiệt, có người ồn ào. Hoan hô cười đùa, hắn cùng tịch căng tìm cái địa phương ngồi xuống. Xa xa nhìn, tịch căng cười nói, tuổi trẻ thật tốt, Kỷ Chi Thanh nhìn một lát, nghiêng đầu, nhìn phía tịch căng, ngón tay không tự giác siết chặt. Hắn nhẹ giọng nói, nếu là có một ngày, ta biến mất không thấy. Phanh, không trung lại lần nữa nổ tung một đóa pháo hoa. Đem hắn thanh âm giấu mơ hồ, tịch căng đôi mắt đựng đầy bầu trời đêm lộng lẫy pháo hoa quang mang. Cười ngoái đầu nhìn lại xem hắn, tựa như một phủng nóng cháy ấm áp hỏa, hắn vò đầu nói. Làm sao vậy Kỷ giáo thụ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Kỷ Chi Thanh dừng một chút, cũng cười, đứng dậy nói. Không có gì, ta nói, ta nhớ tới kia ra khoai tây phấn ở đâu. Đi thôi, tịch căng bị hắn cười ngây người một chút. Lỗ tai đỏ lên, Nga, tốt, hắn ba lượng hạ đem đường hồ lô giải quyết rớt. Cảm thấy có điểm quá ngọt, nhưng hắn xem Kỷ Chi Thanh giống như một bộ thích ứng tốt đẹp bộ dáng. Bên ngoài vỏ bọc đường cũng đều ăn luôn. Hắn yên lặng tự cấp Kỷ Chi Thanh quy hoạch thực đơn lại bỏ thêm một đạo đồ ngọt, khoai tây phấn rốt. Cuộc có phải hay không Kỷ Chi Thanh đã từng đi qua kia một nhà? Tịch căng không biết, nhưng là hương vị xác thật thực không tồi. Có đôi khi, xa hoa nhà ăn danh trù bữa tiệc lớn, ngược lại không bằng ven đường ăn vặt tới mỹ vị. Tịch căng lái xe quải đi ra ngoài. Kế tiếp đi chỗ nào? Kỷ giáo thụ ngài định đi mua pháo hoa. Kỷ Chi Thanh nhàn nhạt nói, ân. Pháo hoa, tịch căng cảm thấy hiếm lạ. Nhớ tới vừa rồi, trầm ngâm nói, mua lấy đồ vật làm gì? Kỷ giáo thụ cũng tưởng hướng người thổ lộ cầu hôn. Kỷ Chi Thanh, không phải, phóng chơi, hắn nghĩ nghĩ. Người biết nơi nào có màu lam pháo hoa mua sao? Màu lam, tịch căng nói, cái này nhan sắc không quá thường thấy a, không hảo mua, bất quá. Hắn lắc lắc di động, giao cho ta thì tốt rồi. Bảo đảm cho ngươi làm được, tịch căng đã phát mấy cái tin tức đi ra ngoài. Sau đó mở ra di động hướng dẫn. Suy tư một lát, đi đâu phóng? Trung tâm thành phố chỉ cho phép phóng chút ít pháo hoa. Liên tục nửa giờ trở lên pháo hoa lễ, chỉ có vùng ngoại thành mới có thể. Kỷ Chi Thanh một lời khó nói hết. Người mua nhiều ít, tịch căng, cũng không nhiều lắm a. Mới phóng nửa giờ, bọn họ màu lam pháo hoa không phải rất nhiều, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, ta ở Thiên Tỷ Uyển phóng. Chỉ cần một vang là được, thấy tịch căng như cũ có điểm không tình nguyện bộ dáng. Hắn thở dài, cúi người qua đi, rũ mắt ở tịch căng di động giao diện thượng điểm vài cái. Ghi chú làm thương gia đưa đến Thiên Tỷ Uyển hồ nhân tạo nơi đó. Thiên Tỷ Uyển dù sao cũng là khu nhà phố. Có thể châm ngòi pháo hoa địa phương chỉ có hồ nhân tạo, hắn điểm xong. Tùy tay cấp tịch căng đã phát cái WeChat bao lì xì. Cảm tạ, một lát sau, không nghe thấy tịch căng thanh âm, hắn kỳ quái nhìn thoáng qua, làm sao vậy, không, không có việc gì, tịch căng thầm nghĩ còn hảo là buổi tối, bằng không hắn lỗ tai hồng liền giấu không được, đều do Kỷ Chi Thanh trên người hương vị quá dễ ngửi. Này khẳng định không phải hắn vấn đề, Thiên Tỷ Uyển hồ nhân tạo phụ cận cũng man náo nhiệt, nhưng bọn hắn muốn pháo hoa đưa đến thời điểm. Đã là hơn 10 giờ tối, bởi vậy dư lại người không nhiều lắm, ta không phải cùng thương gia nói. Chỉ cần một vang sao, Kỷ Chi Thanh bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất liền thành một loạt pháo hoa tịch. Căng khụ khụ, đúng lý hợp tình, này không mau trung thu, phía trước cũng có người ở chỗ này phóng pháo hoa. Chúng ta liền phóng một vang. Này không phải thua sao? Lại nói, đều là màu lam. Người bất chính muốn nhìn sao? Hồ nhân tạo biên lạnh lạnh gió đêm. Đem mặt hồ thổi lảo đảo lắc lư. Tịch Căng đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh. Kỷ giáo thụ, người hiện tại có thể nói cho ta. Vì cái gì đột nhiên tưởng phóng pháo hoa sao? Vẫn là màu lam. Này không rất giống Kỷ Chi Thanh tính cách, vì cái gì? Kỷ Chi Thanh hơi hơi xuất thần, bệnh viện tâm thần tin tức truyền đến lúc sau. Kỷ Chi Thanh liền thu được tê cái kia tin tức, đồng ý chủ động làm ta tế phẩm, liền ở Thiên Tỷ Uyển phóng màu lam pháo hoa đi. Kỷ Chi Thanh nhìn Tịch Căng sườn mặt, bởi vì hắn chuẩn bị đáp ứng đi làm tê cuối cùng tế phẩm, lão sư đã từng nói hắn không rất giống cá nhân. Ngược lại giống cái bị trói buộc, bị bắt thành thần ác ma. Vì thế dần dần, ác ma cũng có hư vô mờ mịt thần tính. Dính tội ác thần, cũng là thần, Kỷ Chi Thanh nghĩ. Hắn một người bình thường, nói chuyện gì buồn cười thần tính, hắn chưa từng có cái gì cứu vớt người khác ý tưởng. Hắn kỳ thật thực ích kỷ, thực tự mình, đáp ứng tê, cũng chỉ là không nghĩ còn như vậy bị động đi xuống, tê theo dõi người là hắn. Hoa hồng hôn 7 người đều là bởi vì hắn mà chết. Tường Vi Thư cũng là. Hắn không cần thiết lại làm càng nhiều người. Bởi vì hắn một cái. Liền sẽ không còn được gặp lại nhân gian Thái Dương, Kỷ Chi Thanh. Chính là đột nhiên muốn nhìn, bật lửa quên ở trong nhà. Người có sao? Tịch Căng nghĩ nghĩ. Tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc hắn có đôi khi cũng sẽ đột nhiên muốn làm gì sự. Nói ví dụ tưởng thân một chút Kỷ Chi Thanh loại này, hắn lôi kéo Kỷ Chi Thanh thủ đoạn rời xa lan. Can chỗ, lui mười mấy mét, hưng phấn nói. Ngươi tại đây đợi, ta đi phóng, Kỷ Chi Thanh vi lăng. Ngươi chờ, Tịch Căng không nghe thấy. Chạy hướng phóng vừa rồi địa phương. Kỷ Chi Thanh trên cổ tay còn tàn lưu hắn lòng bàn tay độ ấm. Hắn nhìn Tịch Căng ngồi xổm xuống đi. Sau đó lấy ra bật lửa đốt lửa, thực mau. Nơi đó vụt ra một chút linh tinh hỏa hoa. Tịch Căng điểm lúc sau. Bay nhanh chạy trở về. Cười ngâm ngâm đứng ở Kỷ Chi Thanh bên cạnh. Khụ khụ, này vẫn là ta trừ bỏ ăn Tết. Lần đầu tiên cho người khác phóng pháo hoa, Tịch Căng liếc Kỷ Chi Thanh liếc mắt một cái. Mặt mày phi dương, ta thân thủ phóng. Người bình thường nhưng không này đãi ngộ, phanh. Sán lạn màu lam pháo hoa ở không trung tràn ra, trong nháy mắt kia. Bầu trời đầy sao cũng phảng phất giống như ảm đạm thất sắc. Ánh vào trong mắt, tựa như thần bí lãng mạn ngân hà. Tịch Căng không ngẩng đầu đi nhìn bầu trời. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở Kỷ Chi Thanh sườn mặt. Sau đó ở hắn thiển sắc trong ánh mắt, thấy một bó thúc màu lam pháo hoa nở rộ bộ dáng, hắn xuất thần tưởng. Kỳ thật pháo hoa giống nhau. Chỉ là bởi vì Kỷ Chi Thanh đang xem, cho nên mới có vẻ phá lệ lãng mạn. Tịch Căng không biết chính mình trên mặt cười có bao nhiêu ngốc. Thu cũng thu không được, đây cũng là 20 năm tới. Lần đầu tiên người khác cho ta phóng pháo hoa, Kỷ Chi Thanh nói. Không cấm mỉm cười, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tịch Căng. Cảm ơn, thực mỹ, di động chấn động. Xa lạ tin tức, pháo hoa thực mỹ, chờ mong gặp mặt. Kỷ Chi Thanh chỉ nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh xóa bỏ. Tịch Căng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi kia. Ta lần sau còn cho ngươi phóng, ngươi còn xem sao, thật không dám giấu giếm. Nhà ta ở phương diện này cũng có đầu tư. Ngươi muốn nhìn cái dạng gì ta đều có thể làm ra, pháo hoa kết thúc. Bọn họ song song trở về đi. Tịch Căng lải nhải, nhìn có điểm hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Hắn thấy Kỷ Chi Thanh vẫn luôn đang nghe hắn giảng. Chính mình không nói chuyện. Do dự một lát, hắn ngừng lại, Kỷ Chi Thanh đi phía trước đi rồi hai bước. Phát hiện Tịch Căng ngừng ở mặt sau. Hơi hơi sửng sốt, xoay người, như thế nào không đi rồi, Tịch Căng ánh mắt sáng quắc. Hỏi, Kỷ Chi Thanh, năm nay ăn Tết thời điểm. Ngươi, nguyện ý cùng ta cùng nhau về nhà. Xem ta phóng pháo hoa sao, gió đêm thổi qua lâm sao. Tịch Căng tim đập như nổi trống. Chóp mũi khẩn trương ra mồ hôi mỏng. Hắn vẫn là không có trực tiếp đâm thủng hắn cùng Kỷ Chi Thanh chi gian kia tầng giấy cửa sổ. Hắn sợ. Kỷ Chi Thanh cự tuyệt lúc sau. bọn họ liền bằng hữu đều làm không thành, cầm phóng pháo hoa lý do. Cũng có thể nói thành là bằng hữu gian mời, Kỷ Chi Thanh tự hồ là thở dài, một lát sau. Hắn đáp, muốn nhìn, như vậy một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Lại kêu Tịch Căng ánh mắt sáng lên. Hắn cái đuôi cơ hồ kiều đến bầu trời đi. Cũng không hề đề chuyện khác. Một đường bá bá bá. Hận không thể đem hắn khi còn nhỏ buông tha pháo hoa chủng loại tất cả đều nói một lần. Mặt mày hớn hở. Dễ dàng là có thể làm người cảm nhiễm hắn vui sướng, Kỷ Chi Thanh cười. Ngẫu nhiên trêu ghẹo hai câu, hắn xác thật tưởng ở ăn Tết thời điểm xem Tịch Căng phóng pháo hoa, nhưng cũng chỉ có thể là muốn nhìn. Hết chương.